Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 289, C289, người chán sống rồi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không biết, Tân Hồng Y lắc đầu. Không chỉ Điện Cung Phụng Đại Hạ ta không biết, mà các nước đại lục cũng thế. Điện Cung Phụng Đại Hạ ta từng phái cao thủ cấp tông sư tiến vào Thập Vạn Đại Sơn để tiến hành theo dõi. Sau đó tông sư có sở trường theo dõi đó đã bỏ mạng. Do đó thần long trong Thập Vạn Đại Sơn này chẳng hề đơn giản. Ánh mắt Vô Diện Nhân nghiêm nghị, lần này ta muốn thử nghiệm sự lợi hại của nó. Ha ha ha, Tân Hồng Y liên tục cười khẩy, mặc dù ngươi đã tu luyện Bất Lão Hồi Xuân Công của ta, giúp nguyên khí và cơ thể khô cạn của ngươi được tẩm bổ. Nhưng bây giờ ngươi chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới võ giả hạng nhất, chứ không thể đột phá cảnh giới tông sư. Vậy thì lúc ngươi đối mặt với thần long kia, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Trong đôi mắt phượng của Vô Diện Nhân tràn đầy vẻ kiên quyết. Có lẽ có một cách có thể giúp ta khôi phục cảnh giới tông sư. Ánh mắt Tần Hồng Y nghiêm nghị, ngươi chán sống rồi à? Vô Diện Nhân nghiêm túc nói. Vậy thì chán sống thôi. Tần Hồng Y, ngươi điên rồi. Trong xe ngựa im lặng một hồi, Vô Diện Nhân mới lên tiếng hỏi. Bây giờ, Bất Lão Hồi Xuân Công của ngươi đã là công pháp bắt buộc cho tinh anh phủ Hoang Châu Vương rồi. Trước khi ngươi đến đây, nhất định là không ngờ đến đúng không? Gương mặt xinh đẹp trẻ mãi của Tần Hồng Y cứng đờ. Cuối cùng nàng ta thở hắt ra. Hai, ta chưa từng ngờ rằng sẽ như vậy. Tần Hồng Y ta hổ thẹn với tổ sư của học phái Trường Sinh. Vô Diện Nhân duỗi tay ra, chỉ vào lưng Hạ Thiên nói. Vương gia đã phái người đi tung tin rồi, nói ngươi đã là tổng giáo đầu võ đạo của phủ Hoang Châu Vương. Tần Hồng Y trợn mắt như thiếu nữ. Hạ đế và Điện Cung Phụng sẽ không tin đâu. Vô Diện Nhân lắc đầu. Không, bọn họ sẽ tin. Bởi vì Hoang Châu Vương chưa từng làm chuyện vô bổ. Ngươi cũng biết mà, chuyện mà hắn muốn làm đều chưa từng thất bại. Nhất thời, sắc mặt Tần Hồng Y thay đổi. Đúng vậy, cửu hoàng tử này một đường thắng lợi, đã sống sót đi đến Đại Hoang Châu. Dọc đường đi, hắn chưa từng thất bại, trái lại sát thủ do thái tử phái đến đều bị giết sạch. Cao thủ phái Tông Hoành và thổ phỉ trên đường đi đều chết hết. Bàn ấy, chiến binh dị tộc tiếng tăm lừng lẫy trong Hoang Châu cũng bị giết đến mức tè ra quần, bỏ lại vô số thi thể chạy trốn. Tần Hồng Y nhìn bóng lưng Hạ Thiên hỏi. Vô Diện lão tặc, vương gia nhà ngươi sở hữu trí tuệ cấp thánh nhân, không chỉ Điện Cung Phụng Đại Hạ ta muốn ngấp nghé, mà các nước trong thiên hạ đều giống như thế. Vô Diện Nhân đứng dậy nói, vậy thì phải xem kiếm của ai sắc bén hơn, kẻ nào đến ta giết kẻ đó. Tần Hồng Y, ước nguyện ban đầu khi lập học phái Trường Sinh của ngươi là gì? Tần Hồng Y chẳng hề do dự trả lời, tất nhiên là theo đuổi Trường Sinh rồi, ngoài ra thì sao? Tần Hồng Y nghĩ ngợi. Phát huy học phái Trường Sinh, Vô Diện Nhân sải bước ra khỏi thùng xe. Học thuyết của học phái Trường Sinh các ngươi là dạy người ta Trường Sinh. Chỉ là một học thuyết hư vô mờ mịt, chắc chắn không thể nào phát huy được. Có điều, Bất Lão Hồi Xuân Công của ngươi đã bị các thiên tài trong phủ Hoang Châu Vương học hết rồi. Có thể nói đây là phát huy, ta cảm thấy ngươi có thể tiếp nhận chức vụ tổng giáo đầu thân vệ doanh phủ Hoang Châu Vương này. Dù sao cũng nhàn rồi. Không bằng truyền võ công của học phái Trường Sinh ngươi ra khắp thiên hạ. Cho dù tương lai ngươi chết, cũng có mặt mũi đi gặp tổ sư Trường Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Vô Diện Nhân truyền đến từ đằng xa. Vương gia nói, nếu giết chết thần long, có thể để cho ngươi nếm thử thịt của thần long. Nói không chừng ngươi có thể trường sinh đấy. Tần Hồng Y sáng mắt. Vậy ngươi hãy nói Hoang Châu Vương giải ngân châm của ta đi. Hiện giờ thì không được. Còn phải cân nhắc thêm, tim Tần Hồng Y lại chìm trong sự giằng co, có nên ăn thịt thần long hay không, có lẽ ngay cả nàng ta cũng không phát hiện, trong tiềm thức của nàng ta hoàn toàn không có suy nghĩ Hoang Châu Vương sẽ thất bại. Có lẽ đây là lòng tin mà Hạ Thiên đã dẫn dắt phủ Hoang Châu Vương thắng lợi suốt dọc đường mang đến cho nàng ta. Nàng ta cần phải suy nghĩ kỹ càng, tiếp theo, nàng ta nên làm gì, mới có thể bắt Hoang Châu Vương về đế đô, phải giả vờ đầu hàng ư? Đây là một ý kiến hay. Hay là giả vờ tiếp nhận vị trí tổng giáo đầu võ đạo phủ Hoang Châu Vương? Dường như cũng có thể tiếp nhận. Vậy thì sẽ giả vờ dốc sức cho Hoang Châu Vương, rồi tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Tân Hồng Y đảo đôi mắt xinh đẹp một cách gian xảo. Hoang Châu Vương, ta đồng ý tiếp nhận chức vụ tổng giáo đầu võ đạo phủ Hoang Châu Vương. Cách chương.